Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Lương Duy. Ngày hôm nay thì Lương Duy trở lại sẽ không phải là thầy Tam và thầy Tứ mà là một tập truyện riêng lẻ. Và câu chuyện của tối ngày hôm nay có tựa đề Oan Nghiệt. Quý khán thính giả hãy ủng hộ cho Lương Duy của chúng ta nhé bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của Lương Duy. Đường liên kết của tác giả thì có để ở trong phần mô tả video. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi luôn nhé. Thì xin cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Oan Nghiệt, tác giả Lương Duy. Bên hiên nhà, một người đàn bà đã ngoài 60 tuổi, khuôn mặt thoáng chút buồn, với mái tóc hoa râm, đang lặng lẽ nhìn về một nơi xa xăm, như nhớ về một thời gian kinh hoàng của cuộc đời. Đó là bác Cẩm. Bác là chị họ của bố tôi. Ngày còn trẻ, nổi tiếng là người con gái có nhan sắc, thuộc vào hàng sắc nước hương trời. Bác Cẩm rất đẹp, là nét đẹp đại cát của một tiểu thư không dương chút sình lầy. Dáng người cao ráo, làn da trắng muốt, khuôn mặt trái xoan thanh tú, với đôi má có lúm đồng tiền thu hút mọi ánh nhìn. Biết bao chàng trai con nhà giàu có học trên thị trấn đều đem lòng yêu mến, si mê. Ấy vậy mà bác Cẩm chẳng để ý đến ai. Người đàn ông mà bác lựa chọn để làm chồng là bác Nam, một người có hoàn cảnh hết sức bình thường, không giàu có như những chàng trai kia, nhưng lại là người đàn ông chịu thương, chịu khó, chăm chỉ, nhiệt tình, luôn giúp đỡ mọi người. Bác Nam không đẹp trai, nhưng dáng người cao to, da ngăm đen, trông rất nam tính. Bác Nam và bác Cẩm đi với nhau thì cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Bác là con trai ông Mai, một người đàn ông quá vợ, đã mất đi hai người con. Bây giờ chỉ còn bác Nam là con trai duy nhất trong nhà. Ông Mai là bộ đội thời kỳ chống Pháp và đã từng tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, nên gia đình ông được người dân trong làng trọng vọng và coi ông như một người anh hùng. Ngày ấy, đất nước ta vừa bước ra khỏi những cuộc chiến tranh khốc liệt, nên đời sống của nhân dân lúc đó còn nghèo lắm. Đám cưới của bác Nam và bác Cẩm diễn ra trong hoàn cảnh đó nên cũng không rình rang. Mọi người đến chúc phúc cho hai bác chủ yếu bằng tình cảm, chứ không có phong bì phong bao như bây giờ. Cổ thì cũng chỉ dăm ba mâm cúng gia tiên, còn chủ yếu là ăn bánh kẹo. Sau khi tiễn những người khách cuối cùng ra về và dọn dẹp mọi thứ, hai bác lên giường để chuẩn bị cho một đêm động phòng đầy lãng mạn. Nói thật, hồi ấy con trai con gái ít có cặp nào ăn cơm trước kẽn như bây giờ, nên đêm tân hôn thiêng liêng lắm. Cả nam nữ đều rất hồi hộp, vì sau đêm tân hôn, cả hai người sẽ trở thành đàn bà, đàn ông. Bác Nam và bác Cẩm cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Đặc biệt là bác Nam, bác luôn mong ước ngày này đến thật nhanh, để bác Cẩm, người con gái đẹp nhất làng, thậm chí nhất cái vùng này, vĩnh viễn thuộc về bác. Trong ngày cưới, mặc dù phải tiếp khách nhiều, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tân hôn thì trong lòng bác Nam không khỏi rạo rực. Thế rồi cái giây phút thiêng liêng ấy cũng đến. Hai người mặt đỏ bừng bừng, bẽn lẽn nằm cạnh nhau, không nói gì. Đây là lần đầu tiên được cảm nhận hơi thở của nhau gần như vậy. Tim của mỗi người lúc đó đập nhanh lắm. Bỗng nhiên bác Nam đánh bạo một câu. Ừ, hôm nay mình chiều anh nha. Lúc này mặt bác Cẩm càng đỏ ửng hơn. Bác không nói gì. Cũng chỉ chờ có thế, bác Nam đã ôm thật chặt bác Cẩm, và họ đã dành cho nhau một đêm ân ái mặn nồng không bao giờ có thể quên được. Sau khi làm chuyện vợ chồng xong, có lẽ vì mệt quá, bác Nam đã thiếp đi lúc nào không hay. Còn bác Cẩm vì lạ giường nên chỉ mơ mơ màng màng, không ngủ sâu giấc. Bỗng nhiên, bác thấy cửa căn phòng tân hôn của mình mở ra, khiến cho bác không khỏi thắc mắc. Vì rõ ràng trước khi đi ngủ, chính tay bác đã chốt rất kỹ rồi cơ mà. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên từ cửa phòng xuất hiện một làn khói trắng đục. Rồi có một bóng người áo đỏ xuất hiện. Bác cố rướn người lên để nhìn xem đó là ai. Nhưng dường như có một thế lực nào đó không cho bác nhổm dậy. Bác chỉ thấp thoáng thấy bóng người đó có đôi mắt sáng rực đang nhìn xoáy vào vợ chồng bác. Lúc này bác cảm giác như sống lưng của mình lạnh toát, chân tay run cầm cập. Cái bóng di chuyển đến đầu giường vợ chồng bác, rồi cất lên tiếng cười man rợ. Một tiếng cười không phải của người thường. Nó eo éo như bị bóp nghẹt lấy cổ. Rồi nó bỗng cất tiếng nói: "Đã thêm một nàng dâu. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Tao sẽ lấy con của chúng mày. Chúng mày sắp phải tuyệt tự tuyệt tôn. Tao phải lấy hết, không để chừa một móng nào." Tiếng nói của nó như từ một cõi khác vọng về, xoáy sâu vào trong tâm trí của bác Cẩm. Lúc này bác cũng nhìn thấy cái bóng ấy rõ hơn. Nó giống như một người phụ nữ, đầu đội khăn xếp, mặc áo màu đỏ, cái mặt đỏ bừng bừng, mắt mở to sáng quắc như đèn pha, đôi môi thì đỏ hơn khuôn mặt. Hình ảnh cái bóng cứ nhấp nháy liên hồi. Điều kinh dị hơn là dường như nó không có chân mà cứ lướt đi khắp phòng. Bỗng nhiên nó lại cất tiếng nói man rợ: "Mày về đây làm dâu. Mày về đây làm dâu nhà này. Mày sẽ phải trả nghiệp." Bác Cẩm lúc này sợ quá, cố dùng giãy mạnh để bác Nam thức dậy, nhưng vô ích. Mặc dù tiếng cười và tiếng nói bên tai, cả thân người bác Nam như bất động, không có chút phản ứng gì. Còn bác Cẩm toàn thân đã bị tê liệt. Nỗi sợ hãi đã lấn át hết ý chí của bác. Thế rồi bỗng nhiên có tiếng gọi kéo bác trở về thực tại. Bác Cẩm tỉnh dậy mới biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Bác chưa kịp hoàn hồn, còn đang thở dốc, cố hít lấy hít để lượng không khí đã bị mất trong giấc mơ, thì bác Nam hỏi: "Em làm cái gì mà kêu hét ghê vậy? Nửa đêm nửa hôm, lỡ bố anh nghĩ anh làm cái gì em thì sao?" Em vừa thấy một người áo đỏ đi vào phòng của mình. Làm gì có ai? Hay là em mệt quá cho nên mê sảng đó. Thôi ngủ đi em, ngày mai mình còn dậy sớm. Bác Cẩm định bụng kể câu chuyện giấc mơ vừa rồi cho chồng nghe, nhưng thấy bác Nam có vẻ mệt nên bác cũng ậm ừ cho qua chuyện. Sau giấc mơ, bác Cẩm không thể nhắm mắt được. Trong đầu bác hiện ra rất nhiều câu hỏi. Rằng cái bóng đó là ai? Tại sao lại hiện ra hù dọa mình như vậy? Những câu hỏi ấy cứ bám riết, khiến bác thức trắng cả một đêm. Thế rồi thời gian cũng thấm thoát trôi. Sau cái giấc mơ kỳ lạ đó, bác Cẩm không còn nằm mơ thấy nữa. Đôi lúc nghĩ lại giấc mơ ấy, bác tự trấn an bản thân, coi đó là một cơn ác mộng bình thường. Rồi bác Cẩm có bầu, bác Nam và ông Mai mừng lắm. Riêng bác Nam thì trở nên siêng năng và quan tâm đến bác Cẩm nhiều hơn. Trong những tháng đầu tiên của thai kỳ, bác Cẩm ngán ghê lắm. Chỉ cần ngửi thấy mùi lạ đã nôn cả mật xanh mật vàng. Thậm chí mỗi bữa ăn chỉ được lưng bát cơm đã ôm bụng chạy ngang. Người có bác Cẩm ngày càng gầy rộc, không còn giống cô cói thước tha yêu kiều ngày trước nữa. Bác Nam lo lắm. Bác Nam mượn được người hàng xóm chiếc xe đạp Thống Nhất để đưa vợ lên thăm khám ở bệnh viện huyện. Tại đây, bác sĩ cho biết đứa bé vẫn phát triển bình thường. Còn hiện tượng ốm nghén của bác Cẩm sau một thời gian cũng sẽ khỏi. Đúng như lời bác sĩ nói, hết 3 tháng, bác Cẩm không còn ốm nghén nữa và bắt đầu ăn nhiều hơn. Người của bác Cẩm cũng bắt đầu có da có thịt, cũng không còn gầy gục như trước nữa. Đến những tháng cuối cùng của thai kỳ, bác Cẩm đã tăng lên 23 kg so với lúc chưa mang bầu. Cái bụng của bác ngày càng khệ nệ, không làm được việc nặng nhọc trong nhà. Biết điều đó, bác Nam càng thương vợ hơn và dành làm hết những công việc nhà giúp vợ. Thế rồi, ngày sinh của bác Cẩm cũng đến. Trong một ngày đẹp trời của tháng 6, bác Cẩm đã sinh được cho bác Nam một thằng bé bụ bẫm, khuôn mặt đẹp như thiên thần. Khi sinh ra, nó đã nặng 3,5 kg rồi. Vào cái thời cả nước thiếu đói thì thằng bé nặng 3,5 kg được coi là to lắm. Tiếng khóc oe oe của nó khiến cho bác Nam nghẹn ngào hạnh phúc trong lần đầu tiên được làm cha. Cảm ơn mình, cảm ơn con. Tôi yêu hai mẹ con. Ông Mai cũng không giấu nổi sự xúc động. Vậy là từ nay họ Nguyễn Bùi lại tiếp tục có người hương hỏa rồi. Trong dần trán của thằng bé rộng, nhất định sau này sẽ học rộng hiểu cao. Ông nội sẽ đặt tên con là Nguyễn Bùi Hải Minh nha. Sống trong tình yêu của ông nội và bố mẹ, thằng cu Minh lớn nhanh lắm. So với những đứa cùng lứa thì trông nó cao to và thông minh hơn hẳn. Ai cũng khen bác Cẩm nuôi khéo, và thằng cu Minh đã trở thành hình mẫu lý tưởng để các bà mẹ thời đó học tập theo. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang. Vào một ngày đầu hạ, khi đó thằng cu Minh đã 3 tuổi rồi, ông Mai ở nhà trông cháu. Hai ông cháu chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Bỗng nhiên thằng bé chỉ ra phía cầu ao nhà ông nói rằng: Ông ơi, có một cậu áo đỏ đang vẫy tay gọi con á. Ông Mai nhìn ra bờ ao thì không thấy ai. Ờ, làm gì có ai đâu con. Có mà ông, cậu ấy mặc áo đỏ, đầu đội khăn đỏ nữa, móng tay dài lắm, vẫn đang vẫy con kìa. Cô ấy còn cười nữa. Ông Mai cho rằng đứa bé hoa mắt nên giả lả sang chuyện khác. Ông nói với thằng bé: Ông cháu mình à, bây giờ chơi trốn tìm, còn có muốn không nào? Thằng bé nghe vậy thì nhảy lên vui mừng, đồng ý ngay. Mắt nó cũng liếc ra phía cầu ao và vẫn thấy người mặc áo đỏ ở đó. Nhưng vì là trẻ con cho nên nó cũng không để ý nữa, chỉ nhoẻn miệng cười lại. Thế là ông Mai úp mặt vào bờ tường và giả vờ đếm để thằng cháu đi trốn. 5, 10, 15, 100. Còn trốn kể vào đấy. Ông đi tìm đây này. 5 phút, rồi 10 phút. Ông Mai tìm ở các ngóc ngách nhưng mãi không thấy cháu mình đâu. Ông bắt đầu sốt ruột. Ông ra bờ ao xem thằng cháu mình có ở đó không, thì mới tá hỏa khi thấy đôi dép của thằng bé ở trên bờ. Ông bắt đầu nhớ tới lời thằng bé nói vừa nãy. Nó trông thấy một người mặc áo đỏ, đội khăn xếp màu đỏ. Làm gì có người nào ăn mặc quái dị như vậy. Nhưng thằng bé không thể nói dối. Ông lập tức tri hô rồi nhảy ùm xuống ao. Một lúc sau, một đám người xuất hiện. Thấy ông ở dưới ao thì cũng vội nhảy xuống. Có chuyện gì thế ông ơi? Ông mếu máo kể lại sự tình cho đám người nghe. Mọi người tìm mãi thì vẫn không thấy thằng nhỏ. càng khiến cho ông thêm lo lắng. Lúc này những giọt nước mắt của người đàn ông luống tuổi đã bắt đầu lăn dài. Bác Cẩm và bác Nam được mọi người báo tin cũng tức tốc chạy từ đồng về tìm thằng bé. Khi hai bác về, mọi người đã súng đông súng đỏ. Bác Cẩm dường như đã không còn giữ được bình tĩnh mà gào khóc. Bác Nam thì có vẻ bình tĩnh hơn, nhảy xuống ao tìm cùng với mấy người hàng xóm. Mọi người tìm đi tìm lại tới mấy lượt mà vẫn không tìm được, mặc dù cái ao nhà ông Mai cũng không rộng cho lắm. Lúc này ông Mai, bác Nam và bác Cẩm đều hy vọng thằng cu Minh sẽ chạy đi đâu đấy chứ không bị ngã xuống ao. Trong khi mọi người đều báo kết quả không tìm thấy thì bỗng nhiên từ phía cổng có tiếng nói lớn: "Thằng bé bị giấu xác rồi." Đó là tiếng của ông Kiên, một người thầy cúng và cũng giỏi thuật bói toán ở làng tôi. Năm nay ông đã ngoài 60, dáng người quắc thước, vuốt bộ râu dài bước vào trong sân. Ông lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng và kẹp vào hai ngón tay. Sau đó đọc khẩu quyết, rồi dứt lá bùa về phía trước. Thì lá bùa đột nhiên bốc cháy. Ông hô to: "Nhanh chóng tìm ở gốc ao gần cây sung." Lúc này cả đám người bắt đầu hướng vào gốc ao gần cây sung để mà mò. Bỗng dưng có một người nắm được tóc thằng bé, liền hô to: "Tìm thấy rồi." Khi xác thằng cu Minh được đưa lên bờ, bác Cẩm, bác Nam và ông Mai liền quỳ sụp bên xác thằng bé mà khóc rống lên. Tiếng khóc ai oán não nề vang một góc trời. Tự nhiên hai bên khóe miệng của thằng bé trào ra một dòng máu tươi. Khuôn mặt nó lúc này trắng bệch, môi thì nhợt nhạt, tóc thì nhỏ tông tổng nước. Dường như việc mất đi đứa con trai đầu lòng đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của bác Cẩm. Bác khóc nấc lên thảm thiết, như muốn gọi nó từ cõi chết trở về. Tiếng khóc thê lương kéo dài khiến cho những người chứng kiến không khỏi đau lòng. Riêng ông Mai và bác Nam vì là đàn ông nên cứng rắn hơn đôi chút, nhưng trong lòng họ thật sự cũng đang trở nên rối bời. Riêng ông Mai còn chứa đựng cả sự hối hận vô ngần nữa, nhưng bây giờ mọi chuyện xem ra đã muộn. Ở quê tôi có tục là những người nào chết đường, chết chợ, chết đuối là tuyệt đối không được đưa vào trong nhà mà chỉ được để ở ngoài sân. Và vậy xác thằng cu Minh được đặt trên một cái chiếu để ở giữa sân và trùm lại bằng một tấm chăn mỏng. Sau khi quan tài được mua từ nhà lão Hoang làm mộc về, mọi người nhanh chóng cho xác thằng bé vào. Như chợt nhớ ra điều gì, ông Mai đi tìm ông Kiên, người vừa giúp gia đình tìm thấy xác thằng cu Minh. Ông Kiên đang trầm ngâm ngồi uống trà trong nhà và nhìn ra bầu trời chuẩn bị tắt dần ánh nắng. Thấy ông Mai đi vào, ông mới hỏi: "Có phải ông đang tìm tôi?" "Vâng, cảm ơn ông đã giúp gia đình. Chuyện năm xưa ông giúp gia đình tôi thoát khỏi kiếp nạn ấy, nhưng mà bây giờ có vẻ như nó đang xuất hiện lần nữa. Tôi không biết phải làm sao." "Ông bán già, chuyện này bây giờ đã phức tạp hơn xưa rất nhiều, không còn đơn giản nữa đâu. E rằng nó sẽ không dừng ở đây. Tôi thì đạo hạnh ngắn ngủi, chỉ có thể nói rằng sẽ giúp ông đến hết sức có thể. Bây giờ việc quan trọng đó là lo cho thằng bé mộ yên má đẹp đã. Chuyện kia thì hãy tính sau." Ông Mai nghe vậy thì cũng đành gật đầu đáp: "Vâng, trong sự nhờ ông." Vì là trẻ con chết nên không giữ trong nhà lâu. Sáng hôm sau, thằng cu Minh được an táng gần mộ bà nội và hai bác chết trẻ của nó. Chứng kiến quan tài con hạ huyệt, bác Cẩm đã không giữ được bình tĩnh mà khóc ngất lên ngất xuống như muốn đi theo đứa bé. May mà được mọi người ngăn lại và dìu bác về nhà. Phải nhờ bác sĩ đến tận nhà để tìm cho bác liều thuốc an thần thì bác Cẩm mới đi ngủ. mà không gào khóc. Chứng kiến cảnh vợ con như vậy, bác Nam lòng đau như cắt. Nhưng đến bản thân bác cũng cảm thấy mình bất lực. Tự nhiên bác lại nghĩ về cái chết của mẹ và hai anh của mình năm xưa. Mẹ và hai anh của bác cũng đều chết rất kỳ lạ, không thể nào lý giải được. Hai anh của bác sang nhà ông ngoại chơi thì tự dưng con chó nhà ông ngoại nó phát dại lên rồi cắn chết. Còn bà Miên, mẹ của bác Nam, vì quá đau buồn nên cũng mất không lâu sau đó. Đám ma thằng cô Minh xong xuôi đâu đấy, mọi người cũng ra về hết. Nhà ông Mai lúc này lặng như tờ. Cái không khí tang thương bao trùm càng làm cho căn nhà trở nên lạnh lẽo. Khoảng 10 giờ tối, bác Cẩm tỉnh lại. Bác đã khóc hết nước mắt. Bác Nam đi đút cháo cho bác ăn, nhưng hình như miệng của bác không muốn há ra, cứ cứng đờ ra như cơ hàm đã bị liệt. Bỗng nhiên ở ngoài ngõ, trong làn sương mờ xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp, đang từ từ đi vào nhà ông Mai. Ba người như á khẩu khi trông thấy cảnh đó. Đến cả bác Cẩm đang nằm như thế cũng giật mình ngồi dậy. Hai cái bóng lại gần thì mọi người nhận ra cái bóng bé kia là thằng cu Minh, còn cái bóng lớn hơn là một khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ chót, mặc áo đỏ, đội khăn xếp đỏ. Thằng Minh bỗng khóc lên, nhưng đó là giọng nói từ một nơi xa xăm nào đó vọng về. Mau mẹ ơi, cứu con, con bị bắt không đi được, mau mẹ ơi. Còn cái bóng áo đỏ thì cười lên một tràng dài, nghe vô cùng man rợ. Ông Mai à, ông thấy đau không? Mất cháu đích tôn cơ mà. Tôi nói rồi, tôi sẽ không để cho cái nhà này yên đâu. Dám nhờ thầy pháp phong ấn tôi lại à? Bây giờ cái bùa đó đã trở thành vô dụng rồi. Bác Nam và bác Cẩm dù không hiểu bất cứ chuyện gì, nhưng thấy linh hồn con mình đang bị giày vò thì hét lên: Trả con cho tao, mày trả con cho tao. Thằng bé không có tội tình gì cả, muốn chém muốn giết, mày tìm chúng tao đây này. Rồi sẽ đến lượt chúng mày thôi. Tất cả chúng mày đều phải trả giá. Dứt lời, nó cười lên man rợ, rồi dùng roi lên quất mạnh vào thằng cu Minh, khiến cho nó thét lên đau đớn. Sau đó nó tàn nhẫn lấy dây roi quấn quanh cổ, rồi lôi thằng bé đi, biến mất vào màn đêm. Cả nhà của bác Cẩm như không tin vào mắt mình. Chưa bao giờ họ chứng kiến một cảnh ma quái chân thật đến vậy. Bác Cẩm lại một lần nữa phải bật khóc. Bác như muốn lao ra màn đêm tăm tối kia để níu giữ lại chút hơi ấm của con trai mình. Biết bản thân không thể ngồi chờ chết, ông Mai quyết định sáng mai sẽ tìm đến ông Kiên, người bạn chí cốt đã từng giúp mình năm xưa. Nhà ông Kiên nằm ở cuối làng, cách nhà ông một đoạn. Ông theo nghề thầy cúng từ thời còn là thanh niên, cũng từng có vợ. Nhưng trong một lần bà ấy đi bán rau ở chợ bị trúng bom nên chết mất xác. Khi bà ra đi thì hai người chưa có mụn con nào. Từ đó đến nay, ông Kiên sống cô độc trong ngôi nhà ngói ba gian của cha ông để lại và hành nghề thầy cúng. Có thời kỳ đất nước ta rộ lên phong trào bài trừ mê tín dị đoan, ông định bỏ nghề. Nhưng có lẽ cái nghiệp làm thầy đã bám sâu vào nên ông không thể nói dứt là dứt được. Ở làng tôi vẫn rất nhiều người cần đến ông. Có người cần ông xem đất cát trừ tà ma, thậm chí là cứu người bị ma nhập. Ông Kiên này cũng là người không tham lam, như những loại thầy khác. Ông chỉ lấy những gì xứng đáng mình được hưởng, như nải chuối, địa sồi hay con gà, chứ không đòi công xá gì, nên được mọi người trong làng quý trọng. Đến nhà ông Kiên, ông Mai kể lại hết mọi chuyện cho ông bạn nghe. Ông Kiên nghe xong cũng thấu hiểu. Cái nghiệp chưa giải dứt điểm đó thì nó ảnh hưởng đến đời con đời cháu là khó tránh khỏi. Trời ơi, tôi cứ nghĩ con quỷ đó nó bắt vợ và con tôi thế là đủ rồi, bây giờ nó lại bắt cháu tôi nữa. Bao năm qua tôi cứ nghĩ cái bi kịch ngày xưa đã kết thúc rồi, vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện thì tôi biết phải làm sao. Nói thật với ông đó, năm đó lá bùa của tôi chỉ khống chế được nó một thời gian thôi, vì con quỷ đó nó mạnh lắm, pháp lực của tôi thì chỉ có giới hạn. Thằng Nam đã trưởng thành rồi cho nên nó không làm được gì thằng Nam. Nhưng mà đợi con thằng Nam đó thì sẽ rất nguy hiểm. Lá bùa lúc trước tôi dùng bây giờ đã không còn tác dụng gì với nó nữa, bởi vì một khi đã qua giải được bùa phong ấn thì không thể dùng lại lá bùa đó. Chỉ mong phúc đức nhà ông lớn. Không có cách nào sao ông? Hiện tại với năng lực của tôi chỉ có thể giúp cháu ông thoát khỏi tài con quỷ đó và đi đầu thai thôi. Bây giờ ông tìm cho tôi một cây chuối tây nhỏ, con vàng má đó, mọi thứ cứ đầy đủ như mọi khi cúng lễ là được. Đúng 7 giờ tối tôi sẽ qua lễ. Mà nhớ dặn dò vợ chồng thằng Nam đừng có quá đau buồn, vì là lễ trá người, nếu quá bị lụy đó sẽ bị con quỷ đó phát hiện. Bây giờ ông về đi, nhớ hạn chế mức thấp nhất người biết chuyện này đấy. Vâng, cảm ơn ông. Thế là bóng ông Mai khuất dần. Ngày sau đó, ông Mai đi thẳng một mạch ra chợ, mua đầy đủ những thứ vàng mã chuẩn bị cho lễ cúng tối nay. Mua xong, ông lại học tốt trở về, không nói chuyện với bất cứ người quen nào vô tình gặp. Sau khi về nhà, ông Mai kêu bác Nam thịt con gà, còn bác Cẩm đồ xôi. Mặc dù hai bác vẫn còn buồn lắm, nhưng khi nói đến ý định cứu linh hồn cô Minh ra khỏi bàn tay con quỷ thì hai bác đã gạt đi nỗi đau để bắt tay vào công việc được giao. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì ông Mai làm ngay một bàn lễ ở giữa sân như lời ông Kiên dặn. Đúng 6 giờ 30 tối, ông Kiên có mặt. Ông lấy con dao làm bằng đồng có khắc hình bát quái ở cán, tỉa từng cái lá chuối tây và khoét đầy đủ mắt mũi miệng ở thân trên cây chuối, sau đó dán lá bùa màu vàng, viết những chữ ngoằn ngoèo trên đó. Sau khi mọi thứ xong xuôi đâu đấy, cũng tầm 7 giờ tối, ông Kiên mặc một cái áo khoác màu vàng kiểu như đạo sĩ bên tàu, rồi bắt đầu làm phép. Ông Kiên đốt nhang và chắp tay phải phía trước niệm chú, rồi đưa lá bùa ra đốt. Đồng thời ông hô to. Bỗng nhiên không gian ở nhà ông Mai như đặc quánh, rồi từ phía cổng nhà ông xuất hiện làn khói trắng đục. Cái bóng đỏ cùng với thằng cu Minh dần dần hiện rõ lên, rồi đi vào trước mặt 4 người, cách độ khoảng 5 mét nên lúc này nhìn rõ lắm. Cái bóng đỏ đó chính là một con quỷ nữ. Thân nó cao cao, răng nó sắc nhọn, mặt thì đanh lại. Còn thằng cu Minh lúc này bị con quỷ túm lấy cổ. Nhìn thấy cảnh này, vợ chồng bác Nam thương con lắm, nhưng nghe lời dặn từ trước, họ không thể rơi nước mắt. Nếu như nước mắt rơi lúc này sẽ làm cho ông Kiên không thể thi triển được pháp thuật của mình. Con quỷ cao ngạo mà nói. Lão già, năm xưa vì ngươi mà ta phải bị giam cầm mấy chục năm. Ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống lão. Loài quỷ như chúng mày sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt thôi. Từ bỏ chấp niệm đi, để mà siêu sinh. Đừng có hỏng, tao phải diệt con cái nhà này, ta mới thỏa lòng. Vậy thì hãy chờ xem trời đất có dung tha cho mày không đã. Dứt lời, ông Kiên đốt một lá bùa vàng vào hô giang. Một cơn gió từ đâu thổi đến, kèm theo cát bụi bay mù mịt. Con quỷ lấy tay che mắt. Nhân lúc đó, ông Kiên lôi thằng Cu Minh về phía mình, cho vào cái hũ đã chuẩn bị sẵn, rồi đóng nắp lại. Sau đó, ông Kiên vứt cây chuối tây vừa nãy đã chuẩn bị ra. Thật ngạc nhiên, lúc này cây chuối đã biến thành thằng Cu Minh. Cơn gió dứt, con quỷ lôi thằng Cu Minh, tức cây chuối tây mà biến mất. Ông Kiên hô to vợ chồng Bắc Nam nhanh chóng dán bùa đã chuẩn bị sẵn ở các cột nhà. Hai bác thao tác rất nhanh. Vì theo lời ông Kiên thì con quỷ nếu phát hiện bị lừa nhất định sẽ quay trở lại. Đúng như lời ông Kiên nói, chỉ khoảng 5 phút sau, con quỷ giận dữ đã quay lại. Nhưng tất cả mọi người đã vào trong nhà. Nó định lao vào nhưng lại bị ba lá bùa đánh bật trở ra, khiến nó tức giận lên. Được lắm, được lắm, sẽ có ngày gia đình các người sẽ phải trả giá. Lão thầy đáng ghét kia, người giỏi lắm, dám đánh đòn nghi binh với ta hả? Nhất định một ngày nào đó lão sẽ chết dưới tay ta. Tiếng quát tháo ầm ĩ của nó không ai dám đáp lại, càng cho nó điên hơn. Nó bắt đầu hô hoáng, làm cho cây cối trong vườn nhà ông Mai rung lắc dữ dội. Trong nhà bốn người lúc này tâm trạng có vẻ bồn chồn, vì không biết con quỷ kia sẽ làm gì nữa. Như hiểu được nỗi lòng của mọi người, ông Kiên trấn an: mọi người yên tâm, đây là ba lá bùa trấn nhà mà năm xưa sư phụ tôi truyền lại, chắc chắn con quỷ đó sẽ không làm gì được đâu. Chỉ một lát sau, trời yên gió lặng và cũng không còn nghe tiếng gào thét của con quỷ nữa. Mọi người biết nó đi rồi, nhưng ông Kiên vẫn ngăn mọi người đừng mở cửa vội, hãy chờ tới khi trời sáng, lúc đó mới thật sự an toàn. Khi mọi người đã trấn tĩnh lại, Bác Nam hỏi ông Kiên: thưa bác, chúng cháu đã được nghe tài trừ tà của bác đã lâu. Lúc nãy cháu cứ nghĩ bác sẽ sử dụng cơn cuồng phong để tiêu diệt con quỷ, Vậy mà phải trốn vào trong nhà chứ gì. Tôi cũng nói thật cho mọi người biết, đạo hạnh của tôi cũng chưa được uyên thâm, nếu so với con quỷ đó thì chưa là gì đâu. Nếu mà cứ đối đầu trực tiếp với nó thì có lẽ là tôi sẽ chết dưới tay nó. Thằng Cù Minh sẽ vĩnh viễn bị bắt đi, và gia đình nhà anh sẽ bị nó đeo bám cả đời, đến khi nào tuyệt tử tuyệt tôn thì thôi. Chúng ta lùi bước này, không đánh trực diện với nó, để mà còn tính kế lâu dài. Nếu mà đụng độ bây giờ thì thiệt hại chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Bác ơi, không còn cách nào để đối phó với con quỷ đã được sao? Cách thì có đó, nhưng mà ở trong tình thế này thì khó. Trước tiên mọi người phải nghe lời tôi. Hiện nay tôi đã dán ba lá bùa ở ba cột hiên nhà. Những lá bùa này cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không được gỡ xuống. Nó sẽ ngăn con quỷ này vào nhà. Còn ban ngày á, mọi người có hoạt động bình thường. Hơn nữa, nó không thể hại được người lớn nhà này, chỉ có thể hại được trẻ con thôi. Bởi vì ba vị đều có bề trên che chở. Còn bà Miên năm xưa do mất hai con nên thiếu minh mẫn, nhớ quên quên, nên bị con quỷ đó nó dẫn dụ và bắt đi. Tôi biết anh Hải chị có hiện giờ đang rất đau lòng chuyện thần cô Minh. Nhưng mà anh chị còn trẻ, nếu anh chị không kìm nén được nỗi đau đó, thì bi kịch của bà Miên cũng sẽ lặp lại đúng cuộc đời anh chị. Anh chị hiểu ý tôi nói chứ? Bác Nam và bác Cẩm nghe vậy thì không hẹn cùng nhau gật đầu. Thế vậy ông Kiên mới tỏ ra hài lòng rồi nói tiếp. Tôi và cháu ông Mai lớn lên cùng với nhau, biết nhau từ thời cùng cởi chuồng tắm ao, cho nên chuyện của gia đình ông Mai á cũng như chuyện của tôi vậy. Chỉ có điều là đạo hạnh của tôi chỉ được đến vậy, không thể giúp trừ việc con quỷ đó được. Ông Mai xúc động nói. Cảm ơn ông. Gia đình chúng tôi chẳng biết lấy gì để đền đáp cái ơn này cả. Chỉ mong ông chỉ đường dẫn lối gia đình chúng tôi để vượt qua cái kiếp nạn này. Ông yên tâm đi, tôi sẽ tìm sư huynh của tôi. Ông ấy sống ở trong miền Nam đó. Nếu năm xưa không vì chiến tranh chia cắt thì có lẽ tôi cũng nhờ ông ấy giúp rồi. Có điều tính sư huynh tôi thích phiêu bạc, có lẽ sẽ mất thời gian một chút đó. Thời gian này mọi người tuyệt đối phải nghe lời tôi, chỉ được ra vào ban ngày thôi, nếu không chắc chắn sẽ phải chết đó. Còn chuyện này nữa, anh Nam và chị Cẩm nhớ là thời điểm này cũng chưa nên có con vội nha. Tôi nói chắc anh chị hiểu chứ? Vâng ạ. Còn linh hồn thằng cu mình, ngày mai tôi sẽ dẫn nó gửi cho sư trụ trì của chùa làng mình. Hằng ngày nó sẽ được nghe kinh và sớm đầu thai thôi. Cả nhà cứ yên tâm đi, cố gắng mồng một và ngày rằm lên chùa thắp nhang cho nó đỡ cô quạnh. Cả ba người ông Mai nghe vậy thì sắc mặt dường như được nới lỏng đi phần nào. Sáng hôm sau theo dự định, ông Mai giúp gia đình bác Nam đưa linh hồn cô Minh lên chùa rồi nói lời từ biệt. Ông Mai nhìn bóng người bạn khuất dần mà trong lòng dấy lên bao nỗi niềm chất chứa. Ở cái tuổi ngoài 60, ông không phải là kẻ ham sống, nhưng các con ông thì khác. Chúng không đáng phải thay ông gánh lấy cái nghiệp mà ông đã tạo ra. Người đàn ông đó bỗng dưng đổ lệ. Ông khóc vì tất cả những gì đã diễn ra trong cuộc đời mình. Ông nhớ lại cái ngày mình đi bộ đội về, thương tật đầy mình, nhưng lại không chết trên chiến trường. Bây giờ có vẻ đang sắp phải đầu hàng bởi một thế lực ma quỷ. Còn đối với bác Nam và bác Cẩm, nỗi đau mất con như một vết thương hằn sâu. Thời gian trôi qua, nó sẽ lành, nhưng vẫn để lại sẹo. Từ ngày mất con, hai người dường như chẳng muốn làm gì nữa. Đơn giản vì tình yêu dành cho cô Minh là quá lớn. Có thể nói, bây giờ là một tương lai mờ mịt đang chờ nhà ông Mai. Tuy nhiên con người ta sống mà không thể thiếu ăn thiếu sống, cuộc sống thì cứ phải tiếp diễn. Sau nỗi đau ấy, gia đình nhà ông Mai vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường. Mỗi người một công một việc, nhưng có vẻ như nặng nề hơn trước. Hàng ngày, theo lời ông Kiên, sau 8 giờ tối, mọi người trong nhà ông Mai đều cửa đóng then cài kỹ lưỡng. Con quỷ ấy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện mà quấy quả. Gia đình ông Mai đều hiểu việc duy trì như này cũng chỉ đến được một lúc nào đó thôi. Tất cả đều phải cắn răng chờ ông Kiên về. Cứ mỗi đêm như thế, bác Nam lại vỗ về an ủi vợ. Nhưng có lẽ vì quá đau khổ và áp lực nên bác Cẩm cũng sinh ra oán trách. Bác trách rằng gia đình này đã tạo ra cái nghiệp gì mà để đến đời mình phải gánh chịu hết thế này. Ông Mai nghe bác Cẩm trách móc bác Nam khiến cho ông buồn lắm. Ông chợt nhớ về câu chuyện thời còn trai trẻ của ông. Ông định giấu nó để tiếp tục có thể được sống tốt hơn, và cũng để cho gia đình ông thuận hòa êm ấm, không bị xáo trộn. Nhưng nếu cứ giấu thế này thì người con dâu sẽ mãi luôn oán thán con trai mình mà không biết lý do. Ông gọi lớn. Nam ơi, Cẩm à, đừng có cãi nhau nữa. Ra đây bố có chuyện này muốn nói cho hai đứa nè. Nghe thấy tiếng ông Mai gọi, hai vợ chồng bác Nam lầm lỗi bước ra trước mặt bố. Dạ, bố có gì chỉ bảo à? Thôi, anh chị khỏi phải cãi nhau nữa. Mọi chuyện là do tôi đấy. Chị Cẩm đừng có trách tổ tiên, kẻo lại mang tội bán bổ. Chuyện này tôi định sống để bụng chết mang theo. Nhưng tôi không nghĩ là anh chị lại sống dằn vặt như thế. Tôi cũng khổ tâm lắm. Chuyện nó là như thế này. Ông Mai ngày xưa vốn là con một gia đình phú hộ giàu có tiếng ở làng tôi. Ngày đó ông có yêu một cô gái tên Na. Cô Na này nổi tiếng cũng thuộc vào hàng quốc sắc thiên hương của cái vùng này, nhưng lại là con của một gia đình tá điền. Nhưng thời ấy tô thuế nặng nề, nhiều nhà thậm chí phải bán con để có tiền đóng thuế cho bọn quan Tây. Nhà Na cũng vậy. Trớ trêu thầy, cô lại bị chính bố của ông Mai để ý đến. Cô Na đương nhiên không thể chấp nhận cái cảnh làm mẹ kế của người yêu mình được, nên đã hẹn gặp ông Mai đến nơi mà hai người thường hẹn hò để nói chuyện. Bố em định gả em cho bố anh đấy, để lấy tiền đóng thuế vụ này. Anh có biết chuyện này không? Cô Na hỏi người yêu mình nghẹt ngào trong nước mắt. Biết vậy, nhưng ông Mai đành bất lực trả lời. Anh có nghe qua, nhưng mà thật sự anh không thể làm gì được hơn. Anh có thể dẫn em về ra mắt bố mẹ anh mà. Chuyện này làm sao? Có gì mà ấp úng vậy? Em à, bố mẹ đang nhắm cho anh mối con gái của một ông quan huyện. Anh mà đưa chuyện chúng mình ra thì các cụ đánh anh tuốt xác. Câu nói của ông Mai khiến cho cô Na như sụp đổ bởi cái sự nhu nhược của ông. Cô nói trong bực tức. Thì ra lại vậy à? Anh đã lấy mất đời con gái của tôi rồi mà anh nói như vậy. Anh thề non hẹn biển với tôi cơ mà. Anh là thằng Sở Khanh, dòng giống nhà anh đều khốn nạn hết. Tôi tưởng anh tốt, tôi đã trao hết những gì mình có. Vậy mà được rồi, tôi và anh sẽ chấm dứt. Anh nhớ đấy, đời này kiếp này tôi nguyền rủa anh. Nà, anh xin lỗi. Xin lỗi mà giải quyết được sao? Anh cút đi cho tôi nhờ. Thế rồi việc gì đến cũng đến. Cuối cùng cô Na cũng được đón về làm vợ của ông Phú Nam. Hôm đó tiệc rượu linh đình lắm, vì ông Phú Nam phấn khởi cưới được cô vợ vừa trẻ vừa đẹp. Còn cô Na thì như một cái xác không hồn khi được đón về nhà ông Phú Nam. Khuôn mặt của cô cứng đờ, không biến sắc trong cái trang phục màu đỏ lộng lẫy của một cô dâu. Nếu để ý trong đó, nó chứa đựng cả sự căm hận, nỗi tủi nhục. Ông Mai đã không dám nhìn vào cái khuôn mặt ấy. Ông lảng tránh, và cả ngày hôm đó, ông chỉ lủi thủi một mình trong phòng. Sau khi mọi người vui vẻ chúc tụng xong, thì đến tiết mục mà ông Phú Nam đợi chờ nhất. Đó là động phòng. Ông chánh choáng đi vào thì phát hiện cô Na không còn đấy. Chỉ thấy có một tờ giấy có dòng chữ được viết bằng máu với nội dung: tao sẽ làm cho cả dòng họ Nguyễn Bùi của chúng mày tuyệt tử tuyệt tôn. Ông Phú Nam mới đọc đến đây, mặt biến sắc và hô lớn: người đâu? Bọn mày đâu hết rồi? Vào đây cho ông báo. Chỉ một lúc sau, thằng Hà đầy tớ đã bước vào cửa, chắp tay cung kính. Dạ, ông gọi con à? Mày gọi tất cả đám gia nhân chuẩn bị đuốc và gậy gộc, đợi ông ở ngoài cổng. Nhanh lên, chậm là ăn đòn nghe chưa? Dứt câu, ông đập mạnh tay xuống bàn, làm cho thằng Hà sợ quá phải cúp đuôi đi ngay, không dám quay lại. Cái con lăn loàn này, ông vô phúc mới cưới loài mày. Ông mà bắt được, ông xéo thịt mày ra cho chó nó ăn. Ông ta gầm to như một con thú dữ, còn tay thì giơ cái ấm trà ném thật mạnh vào tường. Một lúc sau, đám gia nhân đốt đuốc, tay cầm gậy gộc, bắt đầu lùng sục tìm hết mọi ngóc ngách. Tuy nhiên đến một giờ sáng, đám người đã lục lọi cả làng, cũng không thấy cô Na đâu. Ông Phú Nam đành ra lệnh cho lũ gia nhân ra về, không tìm nữa. Còn về phần ông Mai, khi nghe tin cô Na mất tích, ông cũng bồn chồn lắm. Đến khi thấy mọi người trở về mà không tìm thấy cô Na, thì trong lòng ông nghĩ rằng có biến rồi. Vì cô từ trước tới nay chưa từng bước ra khỏi lũy tre làng, thì làm sao có thể lên huyện lên tỉnh được. Như có ai mách bảo, ông chạy tới triền đê mà hai người vẫn hẹn hò, thì phát hiện ra đôi guốc mộc. Nhìn kỹ thì thấy đây đúng là đôi guốc của cô Na. Đến giờ phút này thì ông dám khẳng định cô Na đã nhảy xuống sông tự tử. Nhưng bây giờ đã quá nửa đêm, không thể nhảy xuống tìm cô, nên ông đành lầm lỗi ra về và báo với bố mình khả năng cô Na đã nhảy sông tự tử. Ông nói dối là có người nhìn thấy cô Na đi ra hướng bờ sông, nên ông mon men ra đấy thì thấy đôi guốc mộc này. Thế là sáng sớm hôm sau, ông Phú Nam cùng đám gia nhân ra bờ sông để tìm cô Na, thì thấy ở giữa sông có bóng một cái áo dập dềnh theo dòng nước. Mọi người không còn nghi ngờ nữa, lập tức nhảy xuống vớt xác cô Na lên. Cái xác bị ngâm dưới nước qua một đêm đang có dấu hiệu trương lên. Trong mặt cô Na lúc này trắng bệch, mắt nhắm nghiền, không còn dấu hiệu của sự sống. Trên người của cô vẫn mặc cái áo đỏ trong đêm tân hôn. Ông Phú Nam ra lệnh không được đưa xác cô về nhà, mà cho người mua một cái áo quan ọp ẹp rồi chôn cất sơ sài ở nghĩa địa của làng. Một cái đám ma không kèn không trống, không cho hàng xóm láng giềng đến gần, đã diễn ra chỉ vỏn vẹn gần tiếng đồng hồ. Bất chợt ông nhớ đến nội dung mảnh giấy, khiến ông rùng mình. Nhưng bản thân ông tin rằng trên đời này sẽ không có ma quỷ, nên chuyện đó coi như không có gì quan trọng. Về phần ông Mai, vì quá hối hận, tự trách bản thân, nên ông quyết định rời bỏ quê hương và tham gia Việt Minh để chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. Ông gặp và cưới bà Miên tại An Toàn, Khô Thái Nguyên vào năm 1953, khi đó ông tròn 30 tuổi. Sau năm 1954, khi mà quân và dân ta giành chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thì ông giải ngũ dẫn vợ về làng sinh sống. Khi về làng, ông mới biết chỉ cách đây ít tháng, cả nhà ông trong phong trào tố địa chủ đã bị lĩnh án tử hình, không còn ai sống sót. Tuy nhiên, khi ông Mai về với danh nghĩa là người có giải phóng quân và đã tham gia chiến đấu trong trận Điện Biên Phủ, thì cái vết nhơ gia đình địa chủ cũng đã được gột sạch, và ông được ông chủ tịch xã đề bạt chức trưởng đội dân quân. Từ đó, tránh nhắc lại quá khứ đau thương, ông Mai cũng ít nhắc về gia cảnh của mình. Nghe xong câu chuyện, cả Bác Nam và Bác Cẩm cũng đã hiểu nguyên nhân sâu xa của nguồn gốc sự việc, nên cũng không có ý trách ông Mai nữa. Họ càng cảm thấy thương ông Mai nhiều hơn, vì thực sự ông Mai mới là người đau khổ nhất. Ông đã mất vợ và hai người con, bây giờ thêm người cháu nữa, càng làm ông ngày càng thêm suy sụp. Thế rồi cuộc sống cứ thế trôi đi, gia đình ông Mai cũng phải sống chung với lũ. Hằng đêm cứ phải nghe tiếng ma quỷ ngoài kia kêu gào thảm thiết, nhưng vẫn phải phớt lờ mọi thứ. Bác Cẩm là người yếu bóng vía, cũng đã dần trở nên cứng cỏi theo năm tháng. Cả gia đình ông Mai đang ngóng trông ông Kiên từ một nơi xa về để giúp gia đình mình. Nhưng thời gian cứ thế trôi, và thông tin về ông Kiên ngày càng bặc tâm. Thế rồi một ngày, bác Cẩm lại nôn khan, mặt mũi hốc hác, khiến cho bác Nam lo lắng. Mình ơi, mấy hôm nay mình không ăn uống gì được, trông gầy và xanh lắm. Hay là tôi đưa mình đi lên trên huyện nghe. Không cần đâu. Bác Cẩm trả lời trong tiếng thở gấp. Tôi lại chậm hơn 3 tuần rồi. Từ trước tới giờ, kinh nguyệt tôi rất đều. Có lẽ là do hôm ấy. Mình lại mang bầu à? Cùng lúc đó, ông Kiên từ ngoài đi vào. Tình cờ nghe được thì vô cùng lo lắng. Ông vội nói. Cái chuyện này không đùa được đâu. Trước khi đi, ông Kiên đã dặn kỹ như vậy còn gì. Không thể như thế được. Nhưng biết làm sao hả bố? Con có bầu thật rồi. Lúc mang bầu thằng cu Minh, con cũng có dấu hiệu y như này. Ông Mai ngồi vịch xuống cái trường kỷ, như người không hồn. Ông bắt đầu suy nghĩ. Nếu bây giờ đẻ ra một đứa nữa thì đối phó với con quỷ kia ra sao? Chắc chắn khi đánh mùi được dòng máu nhà ông xuất hiện thì nó sẽ không bỏ qua cho. Bây giờ tin tức của ông Kiên chưa thấy gì. Thế là ông Mai bắt đầu nghĩ tới cách mượn các thầy bà đuổi ma khác. Nhưng tìm được một người giỏi thì vừa khó và vừa tốn kém. Ông Mai hỏi nhờ hàng xóm thì được biết trên thị trấn huyện có một thầy khá là cao tay. Ông này tên là An. Tuy nhiên ông này làm vì tiền chứ chẳng phải vì tích đức gì hết. Khi ông Mai đến nhà, lão ta phán ngay. Nhà ông đang bị một con quỷ, nó ám đó, là dòng nữ, tự tử nè, quán khí rất nặng. Nếu không trừ ngay đó, thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Dạ, thầy nói đúng quá. Quả thật là con tìm thầy là vì chuyện trừ ma diệt quỷ đó. Mong thầy cứu giúp gia đình con tai qua nạn khỏi. Cứu giúp là đương nhiên rồi. Nhưng mà cái giá cũng không có ít đâu. Khoảng 10 triệu đồng đó. Ông đồng ý thì tôi giúp. Không thì coi như tôi và ông không có duyên với nhau ha. 10 triệu đồng vào thời điểm đó quả là một khối tài sản lớn. Khi nghe số tiền lớn, ông Mai không khỏi sửng sốt, nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại. Số tiền đó hơi lớn đó thầy à. Thầy làm ơn làm phúc à, giảm cho con à, một chút được không à thầy? Ông này hay nhỉ. Làm việc với thánh mà ông lại kỳ kèo từng đồng. Đúng 10 triệu đồng. Không là tôi với ông không có duyên. Lão thầy nhìn ông với vẻ mặt coi thường. Vậy thôi con không dám. Con chấp nhận số tiền đó. Được. Ông đưa trước ta một nửa đi. Đúng 7 giờ sáng mai ta có mặt. Chuẩn bị cho ta các thứ đồ lễ này. Nói rồi lão thầy đưa cho ông Mai một tờ giấy. Thầy ơi, con không có một nửa đâu. Bây giờ trong túi con chỉ còn đúng 3 triệu đồng thôi thầy. Mong thầy cầm giúp. Mai thầy xuống nhà con đưa sau à. Thôi được. Tao thấy ông thiệt thà nên cũng không có làm khó ông. Ông ghi lại tôi cái địa chỉ nhà ông đi, rồi mai tôi đến. Thế là ông Mai xin cáo lui ra về để chuẩn bị những đồ lễ cúng mà lão thầy dặn. Sáng hôm sau, ông thầy An xuất hiện. Nhìn thấy bàn lễ chuẩn bị đầy đủ đặt ở giữa sân, ông ta bảo. Tốt. Nhà ông chuẩn bị như thế này thì ân trên chắc chắn sẽ che chở bảo vệ ha. Bây giờ có thể bắt đầu vào việc ngay được rồi. Tất cả người nhà ra đây thành tâm khấn vái đi thì ta mới thỉnh các ngài về được. Thế là cả nhà ông Mai với lão thầy An ngồi trước bàn lễ quỳ lạy khấn vái. Thỉnh thoảng lão ta dùng cây kiếm gỗ múa may quay cuồng, trông có vẻ chuyên nghiệp lắm. Múa xong thì ông ta lại đưa đá bùa ra trước mặt, lẩm nhẩm đọc câu thần chú. Xong rồi đốt lá bùa đó. Một lúc sau, trời bắt đầu kéo mây, gió lớn nổi lên hất tung cả bàn lễ. Rồi cái bóng áo đỏ của con quỷ xuất hiện. Cả nhà ông Mai thấy thế, chạy ngay vào, đóng cửa lại, để nhờ những lá bùa ông Kiên khi trước bảo vệ. Còn ông thầy An lúc này đứng như trời trồng, miệng lắp bắp: Dòng quỷ từ đâu đến? Mới sáng sớm dương khí nhiều mà người lá dám làm càn. Con quỷ nghe cái giọng ổng ẹo của ông thầy thì không những không sợ mà còn cười lớn, có vẻ khiêu khích. Thằng thầy buồn khốn khiếp kia, mày nghĩ mày diệt được tao sao? Mày nghĩ ban ngày thì tao không dám đến hả? Đúng là tao không thể xuất hiện được buổi sáng. Nhưng mà nhờ những lá bùa của mày dùng không đúng cách đó, cho nên tao mới có thể xuất hiện được đó. Còn lại cô tha cho con biết tội rồi. Dường như chỉ chờ có vậy, con quỷ lao vào tát gã ta tối tăm mặt mày. Tát đến đâu, con quỷ cười to đến đó, khiến cho lão hồn siêu phách lạc ngất liệm đi. Một lúc sau trời quang mây tạnh, mọi người nhà ông Mai mới dám mở cửa bước ra, thì thấy ông thầy An đã nằm một đống ngay ở giữa sân. Ông Mai và bác Nam nhanh chóng dìu ông ta vào trong nhà, còn bác Cẩm lấy lọ dầu nhanh chóng đánh cảm cho lão. Một lúc sau thì lão cũng tỉnh, mặt mũi xanh đỏ lẫn lộn, vội móc ra 3 triệu đồng đưa cho ông Mai rồi bỏ chạy mất dạng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã gần đến ngày sinh của bác Cẩm rồi mà tin tức của ông Kiên vẫn bật vô âm tín. Thế rồi vào một buổi chiều đầu tháng 6 năm 1986, bác Cẩm trở dạ. Bác Nam cùng ông Mai mượn 2 cái xe đạp bên hàng xóm, cột cây tre dài lại với nhau thành một cái chõng, rồi chở bác Cẩm lên trạm y tế của xã để chờ sinh. Ở đó có 2 nữ hộ sinh đang sẵn sàng để đỡ đẻ cho bác. Gần như mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ đứa bé ra đời. Nhưng có lẽ ông trời vẫn đang thử thách và trêu đùa nhà ông Mai. Trong cái đêm đau đẻ ấy của bác Cẩm, bỗng dưng một làn khói trắng xuất hiện, làm cho tất cả trạm xá như chìm vào trong giấc ngủ. Người duy nhất tỉnh lúc này chính là bác Cẩm. Bác vẫn kêu gào nhưng không ai trả lời. Bác khóc, bác mắng chửi nhưng đều vô vọng. Thế rồi bác đẻ, đứa bé rơi tuột nuột ra nhưng cái dây rốn vẫn chưa bị cắt đứt. Bỗng dưng có người đàn bà với nụ cười ma mị nhìn bác. Bà ta dứt ngay cái dây rốn đang lòng thòng. Đứa bé cứ thế khóc không ngớt. Bác Cẩm nhìn nó vẫn còn dính những vết máu mờ nhạt sau khi sinh ra. Đó là một đứa con trai, tóc nó rậm, trông nó giống với thằng cu Minh lúc mới đẻ biết bao. Còn người đàn bà kia bắt đầu cười lớn hơn, rồi từ từ đưa tay lên cổ thằng bé. Những chiếc móng tay sắc nhọn từ từ thít lấy cổ, làm cho thằng bé im bặt. Bác Cẩm thét lên muốn đòi lại con mình trong bất lực, nhưng đáp lại bác chỉ là một tiếng cười man rợ. Ngay lúc đó thì tiếng của bác Nam lay gọi, kéo bác Cẩm trở về với hiện thực. Mở choàng mắt, bác nhận ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Ngay lập tức, bác Cẩm ôm lấy tay của chồng mà hỏi dồn dập: Con mình đâu? Nó đâu rồi? Bác Nam đáp lại bằng cái giọng buồn rầu, xen với nước mắt: Nó mất rồi mình à. Nhận được câu trả lời đó, khiến cho bác Cẩm càng trở nên kích động. Khuôn miệng cứ liên tục lẩm bẩm điều gì đó mà chẳng ai nghe rõ. Rồi dường như bên tai không còn nghe thấy gì nữa. Bác Cẩm ngất lịm đi. Khi bác ấy tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Bác nhìn xuống bụng mình một lần nữa để chắc chắn đây không phải là mơ. Rồi như nhớ ra con mình, bác ấy bắt đầu quay tìm khắp nơi. Nhưng càng tìm, bác ấy lại càng kích động, chỉ chẳng thấy đứa bé đâu. Trong cơn điên loạn, bác chỉ biết ôm đầu rồi gào lên thảm thiết. Bác Nam đang nói chuyện với bác sĩ, nghe động liền chạy vào, ôm lấy vợ mà dỗ dành trấn an. Ông Mai thấy thế thì lại tất tả đi tìm bác sĩ. Sau khi được tiêm một mũi an thần thì bác Cẩm mới thiếp dần đi. Mọi người đều thở phào sau những hành động có phần không kiểm soát của bác Cẩm. Hình ảnh của bà Miên năm xưa lại hiện về, khiến cho ông Mai vô cùng lo lắng. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng ông vẫn động viên con trai. Thôi con à, đàn bà nó mất con á thì nó sốc lắm, từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi chuyện cứ thế trôi, cuộc sống của gia đình ông Mai cũng dần dần đi vào ổn định. Nhưng bác Cẩm thì bây giờ nửa tỉnh nửa mê, có lúc lang thang đi nơi này nơi nọ, khiến cho bác Nam rất vất vả mới tìm thấy. Mới gần 30 tuổi nhưng bác Cẩm sau những cú sốc tinh thần đã già đi trông thấy. Không ai có thể nhận ra cô Cẩm xinh đẹp như ngày xưa, mà thay vào đó là một người đàn bà lượm thượm, đầu tóc rối bời, hay cười nói một mình. Còn về phần con quỷ kia, thỉnh thoảng nó vẫn hiện về với tiếng cười man rợ, kèm theo đó là tiếng khóc của trẻ con. Ông Mai và bác Nam biết đó là tiếng khóc của cháu mình. Mỗi lần nghe thấy thì lòng của hai người như quặn thắt. Ông Mai cũng cố gắng tìm thầy bà, nhưng đi đến đâu họ cũng lắc đầu ngoài ngoại, bảo rằng bản thân chưa đủ tài phép. Bác Cẩm sau thời gian bị đả kích đã thực sự không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa. Suốt ngày cứ nói cười cười như trò chuyện cùng ai. Nhìn thấy cảnh đó, bác Nam không kìm nổi nước mắt. Bác thương vợ lắm, nhưng chẳng biết làm gì. Cũng đã đưa vợ đi thầy thuốc, thầy cúng đủ cả, nhưng thầy nào cũng lắc đầu. Họ nói đó là tâm bệnh, chỉ có thể giải quyết bằng tâm dược mà thôi. Thật sự tâm dược ra làm sao, bác Nam cũng không thể tìm được. Hằng ngày bác Nam vẫn chăm chỉ làm ruộng vườn để nuôi sống gia đình, còn ông Mai ở nhà để trông chừng bác Cẩm. Thế nhưng có lúc bác Cẩm cũng vượt qua tầm kiểm soát của cả hai người. Một lần đi làm ruộng về, thấy bố mình cứ lẩn quẩn ngoài vườn thì mới cất tiếng hỏi. Nhà con đi đâu rồi bố? Vợ anh vừa ngồi ở đây nè, chắc nó lại vào trong nhà thôi. Thế là hai người vừa gọi vừa tìm kiếm mọi ngóc ngách, nhưng không thấy ai. Hai người bắt đầu chạy ra đường tìm, gặp bất cứ người nào cũng đều hỏi, nhưng không ai thấy cả. Dường như sự thất vọng bắt đầu bao trùm trong tâm trí của hai người. Ông Mai lên tiếng. Con ơi, hay là mình ra bờ sông tìm xem sao. Bác Nam biết bố mình đang nghĩ gì, liền gật đầu rồi chạy một mạch ra ngoài bờ sông. Mày thầy vừa ra đến nơi, hai người đã nhìn thấy bác Cẩm đang đứng bên mép nước mà cười đùa. Bác Cẩm bắt đầu bỏ đôi dép rồi lội xuống nước thì bị bác Nam kéo lại. Bác Cẩm vùng vẫy. Chồng để cho em đi với con đi. Tàu đang chạy kìa mình ơi. Để cho tôi đi đi. Bỏ tay ra nào. Bác Nam cũng đưa mắt nhìn ra dòng nước, nhưng ở đó tuyệt nhiên không có bất cứ một thứ gì trôi nổi. Bất giác hai dòng lệ lại rơi. Bác ôm chặt vợ mình vào lòng mà gào khóc. Một hồi lâu sau, như đã cạn hết nước mắt, cả hai vợ chồng lại tay bồng tay bế, thất thểu đi về, bỏ lại sau lưng một dòng sông với phù sa nặng trĩu. Rồi thông tin Bác Cẩm mắc bệnh thần kinh dần dần được mọi người biết đến nhiều hơn. Nghe thấy điều đó, không ai là không khỏi tiếc thương cho người phụ nữ đẹp nhất vùng này. Bác Cẩm trở thành đề tài cho mọi người bàn luận khắp đầu chợ cuối xóm. Có người họ hàng của Bác Cẩm khi biết tin cháu mình mắc bệnh thần kinh, không những không thương tiếc mà còn ra sức xỉa xói bố mẹ Bác. Trời ơi, ngày xưa tôi làm mai thằng Bình ở phố huyện á thì không thích. Nó vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, lại có học, cứ đâm đầu vào cái thằng nam ấy làm gì. Đó, bây giờ trắng mắt ra chưa? Bà Khang mẹ Bác Cẩm nghe vậy, bà thở dài buồn rầu. Thím đừng có nói như vậy mà tội cho chúng nó. Cái cảm như này là do cái số nó phải chịu, biết phải làm sao. Với lại thằng nam cũng là thằng tu chí làm ăn, chứ có tội tình gì đâu. Đấy là em tiếc cho con bé một đời hồng nhan cho nên mới nói thế, chứ có ý gì đâu. Nghe những lời của bà kia nói, bà Khang cũng đau lòng lắm. Nhiều lúc chỉ muốn chạy sang nhà con để dỗ về an ủi. Nhưng khổ, gái theo chồng như cây theo gió, bà chẳng thể ở đó mãi để lo lắng cho nó được. Thành ra họ cũng đành tặc lưỡi, lực bất tòng tâm. Còn về phần Bác Cẩm, Bác vẫn dậy, lúc tỉnh lúc mơ. Hàng đêm Bác vẫn ôm một cái gối mà tưởng con mình rồi hát ru. Tiếng hát ru nghe như ai oán. Ông Mai và Bác Nam nhiều lúc thấy sợ khi nghe thấy những câu hát đó. Nhưng ai lại đi chấp với người điên. Có khi nếu ngăn cản còn bị Bác Cẩm phản kháng lại, khiến cho mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Con quỷ kia khi nghe thấy tiếng ru của Bác Cẩm hàng đêm, nó càng cười to hơn. Cùng với đó là tiếng trẻ con khóc oe oe, càng làm cho không gian nhà ông Mai trở nên ma quái rùng rợn. Chỉ có một điều có thể trấn an ông và Bác Nam, đó là ba lá bùa của ông Kiên để lại. Nó vẫn vững bền theo thời gian, khiến cho con quỷ không thể làm gì được. Những tiếng hát ru và tiếng cười của quỷ cộng lại đã trở thành những gia vị không thể thiếu hàng đêm của nhà ông Mai. Nghe nhiều cũng trở nên chai lì, nên ông Mai và Bác Nam không còn thấy sợ nữa. Còn hàng xóm láng giềng xung quanh nhà ông thì tuyệt nhiên không bao giờ đến nhà ông Mai chơi vào buổi tối. Thậm chí ban ngày phải có việc cực kỳ quan trọng thì họ mới đến nhà ông. Trong thời gian ấy, Bác Cẩm vẫn có những ngày mất tích lạ thường. Nhưng may là có hàng xóm láng giềng cũng hay để ý, nên bác đi đâu thì vẫn có thể tìm được. Nhưng có vẻ tâm bệnh của bác ngày càng nặng, không có dấu hiệu thuyên giảm. Cuộc sống của ba người nhà ông Mai cứ nặng nề trôi qua những ngày u uất đến tột cùng. Có những lúc ông Mai đã nghĩ đến cái chết, nhưng lòng ông không cam. Ông vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó ông Kiên có thể trở về giúp ông trừ quỷ. Rồi cuối cùng, ngày ông Mai mong đợi cũng đã đến. Thấm thoát sau cái chết của thằng bé thứ hai được một năm, vào một ngày đầu tháng 7, ông Kiên cùng một người khác đứng trước cửa nhà ông Mai mà gọi lớn. Ông Mai ơi! Ông Mai! Tôi về rồi đây nè! Ông Mai như không tin nổi vào tai mình. Ông nhanh chóng ra mở cổng, ôm chầm lấy ông Kiên mà khóc nấc nghẹn ngào. Khi đã vào đến nhà, ông Kiên chỉ vào người bên cạnh mình rồi giới thiệu. Đây là sư huynh của tôi, tên là Tư, ngồi ở Bến Tre. Năm xưa hai anh em tôi cùng học một thầy. Tới năm 52 thì thầy mất, nên hai huynh đệ mới từ biệt, mỗi người mỗi ngã. Ông Mai nghe vậy mới vui mừng rồi lên tiếng. Chúng tôi xin chào thầy. Gia đình chúng tôi đã nghe ông Kiên nói nhiều về thầy. Chuyện nhà chúng tôi mong thầy giúp đỡ. Tôi đã nghe sư đệ của tôi kể chuyện nhà lão huynh rồi. Tôi hiểu nỗi mong chờ của lão huynh mà. Hành hiệp giúp đời đó là bổn trách của những người học đạo chúng tôi. Ông Kiên ngồi bên cạnh nghe vậy cũng thở dài. Chắc gia đình chợ chúng tôi sốt ruột lắm có đúng không? Vừa uống nước ở quán đầu làng cũng đã nghe chuyện nhà ông rồi. Âu đó cũng là cái nghiệp ông à. Tôi vào trong đó tìm mãi mới gặp sư huynh đó. Thôi, bây giờ có huynh ấy ở đây rồi thì ông cứ yên tâm đi. Bác Nam nghe ông Kiên nói vậy thì mừng lắm, vội lên tiếng. Thầy ơi, vợ con bây giờ lúc tỉnh lúc mê hay nói chuyện một mình, thầy xem giúp có thể chữa cho cô ấy được không ạ? Đâu, anh mau dìu vợ anh ra đây cho tôi xem nào. Bác Nam vào trong buồng, dìu Bác Cẩm ra ngoài. Khi trông thấy mọi người, Bác Cẩm liền cười ré lên. Chúng mày đến cướp con tao có phải không? Còn lâu nha. Không nói không rằng, thầy Tư lấy trong túi của mình ra một lá bùa, rồi đốt lấy tro, hòa tan cùng với nước cho Bác Cẩm uống. Điều kỳ lạ là sau khi uống xong, Bác Cẩm nôn ra một đống đen xì, có cả lông chuột. Nó bốc lên một mùi ghê tởm như ở nước cống. Sau đó Bác cất liệm đi. Ông thầy Tư bảo Bác không sao, chỉ cần đưa vào trong buồng nghỉ ngơi, tịnh dưỡng là Bác Cẩm sẽ khỏi. Như nhận ra Bác Nam vẫn chưa yên tâm, thầy Tư mới cười cười rồi nói. Cô ấy vừa mắc bệnh tâm, vừa bị con quỷ dẫn dụ, cho nên trong người tiềm tàng nhiều loại độc thôi. Vừa rồi ta cho cô ấy uống nước bùa rồi, chắc chắn sẽ không có sao đâu. Còn cái đống kia, mong cậu dọn giúp tôi nha. Ông Mai và Bác Nam nghe vậy thì thật sự mừng hơn Bác được vàng. Ông Mai nắm lấy tay thầy Tư rồi xúc động nói. Thật sự tôi đội ơn thầy lắm. Nói thật là mấy năm qua nhà tôi cũng đã tìm không ít thầy, nhưng mà tất cả đều vô dụng. Nay may mà có thầy và Bác Kiên đây, nếu không thật sự gia đình tôi tuyệt tử tuyệt tôn mất. Thầy Tư nghe vậy cũng thông cảm phần nào. Ông dỗ dẹ lấy tay ông Mai rồi nhẹ giọng đáp. Tôi biết rồi. Gia đình cứ yên tâm đi, tôi sẽ giúp hết khả năng của mình ha. Còn bây giờ nhờ gia đình đi mua ít thứ để tối nay mình làm lễ ngài đi, tránh hậu quả dài dài. Tầm đến chiều muộn thì bố con ông Mai cũng đã chuẩn bị xong những thứ đồ mà thầy Tư dặn. Chỉ riêng Bác Cẩm thì vẫn chưa tỉnh. Bác Nam có ý sốt ruột. Thầy Tư khoát tay bảo. Nhà anh đừng có lo. Đúng ngày mai là chị nhà anh sẽ khỏi thôi. Tin tôi đi. Bác Nam biết giờ chỉ còn cách, đã hết niềm tin vào thầy Tư nên gật đầu biểu thị mình đã hiểu. Đúng 7 giờ tối, khi mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, bàn lễ đã đủ những món thầy Tư cần. Thầy Tư bắt đầu mặc áo choàng màu vàng, phía sau có hình bát quái, tay cầm thanh gươm được làm bằng gỗ xoan đào. Trên bàn lễ, thầy để đầy đủ các loại bùa và những chiếc kim như đồ châm cứu. Đã đến giờ hoàng đạo, thầy Tư tiến hành làm lễ. Thầy đốt 3 que nhang, cắm vào hương án để chính giữa bàn lễ và chắp tay khấn. Sau đó lấy thanh kiếm múa và dính lá bùa đầu tiên giơ lên phía trước. Lá bùa tự bốc cháy. Thầy hô to. Triệu! Con quỷ lúc này mới bắt đầu xuất hiện. Cũng như lần trước, nó dắt theo đứa bé con, chỉ cao khoảng nửa mét, đi đến cách thầy Tư vài bước. Rồi nó cười to một cách ma mị. Hôm nay nhà ông lại mời thêm thầy Pháp về hả? Lão già có bản lĩnh gì? Ta không chấp với những lão già phế vật như ông. Im miệng đi, loài ma quỷ gian ác, tại sao không chịu đầu thai mà còn ở cõi trần làm hai người? Quy phục ta thì còn có cơ hội siêu sinh, bằng không thì sẽ hồn siêu phách tán. Thầy Tư vừa nói dứt câu thì lập tức hướng mũi kiếm vào con quỷ. Nó cũng không phải dạng dừa, nó né được chiêu đầu tiên của thầy nên tỏ vẻ đắc ý. Tuy nhiên nó lại bỏ rơi hồn của thằng bé con ở lại. Thấy vậy, thầy Tư mới hô lớn: "Sư đệ, cứu thằng bé con!" Ông Kiên cũng nhanh như cắt đưa cái hũ đựng hồn, hút thằng bé vào bên trong rồi nhanh chóng đậy nắp lại. Về phần thầy Tư và con quỷ kia lại tiếp tục đánh nhau. Nãy giờ thầy đã đốt khá nhiều bùa trên bàn rồi nhưng vẫn chưa có tác dụng đối với nó. Thế vậy nó bắt đầu tấn công lại. Nó đưa những móng vuốt dài ngoằng hướng về tấn công dồn dập. Rất nhanh cả hai lâm vào thế giằng co. Sau đó thầy Tư bắt quyết đốt thêm 10 lá bùa trên bàn. Chúng tức khắc bay lên như 10 mũi tên cháy rực lao về hướng con quỷ. Nó cũng nhanh nhẹn không kém. Nó bay vọt lên không trung và quay ngược lại định tấn công thầy. Những lá bùa kia đuổi theo sau lưng nó, nhưng cháy xong nó cũng mất hết tác dụng, trở thành tàn tro rơi lả tả xuống đất. Thầy Tư không nao núng, lấy thanh kiếm đâm thẳng phía trước. Con quỷ né được, lộn ngược lại phía sau. Nó nhìn thầy Tư bằng cái nhìn sắc lạnh và lên tiếng: "Lão già khá lắm, không ngờ ông Mai đã mời được lão thầy hay đến như vậy. Khác hẳn so với mấy thầy bà lần trước." Thầy Tư biết con quỷ đang cố làm cho mình phân tâm nên chẳng thèm để ý, bắt đầu ngồi xuống niệm chú. Những lá bùa còn lại trên bàn bắt đầu sáng rực và chuyển động theo con quỷ. Nó hoàn toàn không nao núng, cũng bắt đầu chắp tay lầm rầm, hình thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh. Những lá bùa kia phi thẳng vào vòng tròn đó như những con thiêu thân, không hề có một chút tác dụng nào. Con quỷ lúc này mới cười cười: "Lão thấy sự lợi hại của ta chưa? Lão tưởng có mấy lá bùa mà đuổi được ta sao?" Thầy Tư không chút nào núng: "Tự tìm cái chết." Vừa nói, thầy Tư vừa chạy thẳng và hướng mũi kiếm vào con quỷ. Dường như nó cảm nhận được sức mạnh của lưỡi kiếm nên đành bay vút đi chỗ khác. Vòng tròn bảo vệ cũng vì thế mà tan biến. Tranh thủ con quỷ không để ý, thầy Tư phóng những cây kim vào người nó, khiến nó đau đớn không kịp trở tay. Thầy Tư hô to: "Sư đệ, dùng thất tinh đao đâm thẳng vào tim nó, nhanh lên!" Chỉ chờ có như vậy, ông Kiên rút ra một thanh đao. Đây là một loại bảo bối mà sư phụ đã để lại cho ông trước khi nhắm mắt. Phập một tiếng, thanh đao đã chém vào bả vai con quỷ, khiến nó đau đớn đến mức ré lên. Sắc mặt cũng tức khắc biến đổi, nó cầu xin: "Quá muộn rồi, đây là thất tinh đao, nếu đâm vào hồn ma quỷ thì chỉ có hồn siêu phách tán." Con quỷ nghe vậy thì cười to rồi hóa thành một làn khói bay lên trời. Thầy Tư thở hổn hển mà nói: "May mà có thất tinh đao của sư phụ, không thì huynh đệ chúng ta hôm nay dòng mạng với con quỷ này rồi." "Sư huynh không sao chứ?" "Không sao, đã thành công rồi." Dứt lời, thầy Tư ngất liệm đi. Lúc này gia đình ông Mai từ trong nhà chạy ra đỡ thầy Tư đặt lên giường. Thấy điệu bộ lo lắng của ông Mai, ông Kiên mới cười cười trấn an: "Sư huynh tôi không sao đâu, chắc là do đối phó với con quỷ vất vả quá thôi đó. Cứ để ông ấy nghỉ ngơi đi. Hai bố con ông thu dọn đồ lễ, nhớ quá vàng cho các cụ nhà ông nha. Bây giờ các cụ nhà ông đã hết bị con quỷ giam cầm rồi đó. Con quỷ cũng bị tiêu diệt rồi. Từ nay vợ chồng của thằng Nam có thể đẻ con mà không cần lo nghĩ gì đâu. Ông Mai và bác Nam nghe vậy thì không ngăn được cơn xúc động, chỉ muốn quỳ xuống mà khấu đầu trước hai vị ân nhân. Cứ như thế, màn đêm dần về khuya. Những cơn gió đêm của mùa hè giúp phần nào dời đi cái oi bức. Và có lẽ cũng chính những cơn gió ấy đã cuốn bay theo những bộn bề tai họa, thổi một luồng sinh khí khác vào chính ngôi nhà nhỏ bé xa xôi này. Sáng hôm sau, thầy Tư và bác Cẩm tỉnh dậy, mọi việc đã xong đâu đấy. Không khí của nhà ông Mai đã bớt đi sự u ám, thay vào đó là sự tươi mới, vui vẻ phấn chấn. Đã lâu lắm rồi nhà ông Mai mới có không khí này. Bác Cẩm như người tỉnh dậy sau cơn mơ, không còn lúc nhớ lúc quên nữa. Bác cũng đã có thể phụ chồng chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Trong bữa sáng, mọi người cười nói vui vẻ, kể lại những chuyện đã qua và hành trình diệt con quỷ bao năm luôn ám ảnh nhà ông Mai. Bác Cẩm không giấu nổi sự hạnh phúc, nhìn người chồng mình một cách trìu mến. Ngày hôm đó, năm người như lần trước đem theo cái hũ đựng linh hồn thằng bé thứ hai lên chùa để gửi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, mặc dù được ông Mai giữ lại chơi ít ngày, nhưng thầy Tư từ chối và muốn tiếp tục trên con đường chu du trừ ma diệt quỷ của mình. Thời gian thấm thoát trôi, mọi đau thương giờ đã quá dễ dàng. Gia đình bác Nam nay đã có thêm 3 thành viên mới, ai ai cũng vui vẻ, đặc biệt là ông Mai, người cứ tưởng vì sai lầm của mình mà đã khiến cho con cháu phải lãnh nghiệp. Ngồi vuốt tóc 3 đứa cháu, ông Mai đưa ánh mắt già nua nhìn lên trời. Bất giác, ông nở ra một nụ cười, một nụ cười như chứa đựng bao nhiêu niềm hạnh phúc. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Oan Nghiệt của tác giả Lương Duy. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.